Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248: Kinh khủng phòng chiếu phá ức. Vương Trung Lỗi mới bắt đầu thời điểm là cảm thấy La Mạch lối suy nghĩ không tệ. Nhất là phương diện tuyên truyền tư tưởng rất có kiến giải. Lúc này mới đáp ứng đảm nhiệm Thất Tình Tam Thập Tam Thiên bên trong một cái trên danh nghĩa giám chế. Nhưng lúc đó hắn đối với điện ảnh tự tin mặc dù có, nhưng cũng rất có hạn. Mà đây mấy ngày phim này phòng chiếu thực tế cao dọa người. Hắn cũng chân chính nhận thức lại rồi thoáng một phát La Mạch. Quen biết thoáng một phát cái này nhiều lần sáng tạo kỳ tích người. Hy vọng có thể có tiến thêm một bước đột phá đi. Chấm ngoặc kép, La Mạch cười cười. Kỳ thực coi như chỉ là đến bây giờ, ta cũng thật thỏa mãn. Đúng vậy a, điện ảnh đến bây giờ thật quá bất ngờ. Chỉ là những ngày này ngươi luôn luôn không có lộ diện tiếp nhận phỏng vấn. Đến cùng đang làm gì? La Mạch thần bí cười một tiếng. Ta đang viết kịch bản mới. Chấm ngoặc kép, lần này, hắn nói thẳng, kịch bản mới. Vương Trung Lỗi sợ hãi cả kinh. Ngươi còn phải quay điện ảnh. Đúng, với lại rất nhanh sẽ... La Mạch hướng hắn lộ ra một cái sao cũng được nụ cười. Thất Tình Tam Thập Tam Thiên lấy được thành tích rung động thế nhân. Mọi người hiện tại vô cùng muốn hỏi thăm La Mạch một vài vấn đề. Tốt xấu cũng muốn biết rõ hắn đối với cao như vậy vé bán cái nhìn a. Thế nhưng là, những ngày này La Mạch tại màn ảnh trước mặt, phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian rồi một dạng. Mọi người căn bản tìm không thấy hắn. Tại tất cả mọi người muốn thấy được La Mạch tình huống dưới lại luôn không nhìn thấy hắn. Đây thật là một kiện tương đối hỏng bét sự tình. Bất quá, Thất Tình Tam Thập Tam Thiên một chút nam nữ chủ giác bọn họ đám phóng viên hiện tại ngược lại. Là tương đối dễ dàng tìm tới. Tỷ như Đường Yên, Lưu Thuận Văn, mở đầu mộng triển khai tiền cảnh. Bộ phim này phòng chiếu rất có thể cuối cùng đột phá 200 triệu. Mà quốc sản điện ảnh cho đến tận này có 17 bộ phòng chiếu qua 100 triệu. Nhưng qua 2 ức, cũng chỉ có Tập Kết Hào, Đầy Thành Chỉ Mang Hoàng Kim Giáp, Anh Hùng, Xích Bích Trên, Họa Bì như thế mấy bộ. Nếu như Thất Tình Tam Thập Tam Thiên thật có thể phòng chiếu đột phá 2 ức, chuyện kia thì thật lớn rồi. Nó sẽ cùng như thế mấy bộ đầu tư rất nặng điện ảnh cùng một chỗ trở thành quốc sản điện ảnh truyền. Kỳ. Cũng liền ở thời điểm này, Thất Tình Tam Thập Tam Thiên kịch tổ cuối cùng truyền đến một đầu tin tức để ăn mừng Thất Tình Tam Thập Tam Thiên phòng chiếu chiếu phim 10 ngày phá ức. Điện ảnh kịch tổ sẽ tại Kinh Thành tiến hành một trận phòng chiếu tiệc ăn mừng. Đến lúc đó La Mạch sẽ mang theo kịch tổ đại bộ phận thành viên đến cùng một chỗ tham gia. Nhìn thấy cái tin tức này, mọi người ban đầu là kinh ngạc, nhưng rất nhanh cảm thấy đương nhiên. Cao như vậy điện ảnh phòng chiếu, bọn họ không ăn mừng ai tới ăn mừng. Với lại, mọi người cuối cùng thấy được một đầu phi thường hữu dụng tin tức La Mạch sẽ mang theo đại bộ phận kịch tổ thành viên cùng đến. Nói cách khác, La Mạch đến lúc đó sẽ đến. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đang mong đợi cái này tiệc ăn mừng. Bởi vì bọn hắn có quá nhiều vấn đề hướng về hỏi La Mạch rồi. Mà đây hàng cho đến tận này ngay cả một cái trúng thưởng cảm nghĩ đều không có phát qua. Lần này, cũng không thể buông tha hắn. Trong lúc bất chi bất giác, chỉ ít bây giờ La Mạch là đang hưởng thụ cự tinh chú ý đãi ngộ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.